Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, Rising Tide. Martin là một tên phi thường lửa kỳ dị tin tức phóng viên. Hoặc là nói, hắn trước kia là một tên phi thường lửa kỳ dị tin tức phóng viên. Nhưng đó là 20 năm trước. Hiện tại, hắn đã qua khí, tuế nguyệt vô tình. Ngoại trừ để hắn qua khí bên ngoài, trả lại cho hắn một cái 10 phân cồng cành bụng bia. Một bên đung đưa chai rượu trong tay, một bên tự giễu cười. Hồi ức trước kia, hắn cũng coi là trong đài đỉnh cấp hào thủ. Thế nhưng là theo hiện đại máy chụp ảnh cao tốc phát triển, chất lượng hình ảnh thay đổi đổi mới, hắn rốt cuộc đập không đến cùng loại UFO cùng thủy quái loại hình đồ vật. Đáng chết, liền ngay cả hiện tại thực tập sinh cũng dám cho ta sắc mặt nhìn, Martin hồi tưởng lại vừa mới tao. Ngộ, buồn bực nhấc mở chai rượu, hung hăng hướng phía miệng bên trong ực một hớp. Hắn sẽ không cách đối nhân xử thế, càng sẽ không nịnh nọt. Theo lý mà nói, lấy hắn có tuổi đời cùng đã từng sự nghiệp huân chương, hắn đã sớm sớm vàng đằng đạt. Đáng tiếc hiện thực liền là như thế. Hắn lửa thời điểm bằng hữu rất nhiều, càng có một cái ôn nhu ngán người bạn gái. Hiện tại, ha ha, thật sự là hiện thực xã hội. Ta có lẽ cũng hẳn là làm một cái hiện thực người. Có lẽ ta hẳn là giống đại đa số người đồng dạng nằm vùng đi vỗ vỗ Tony Stark. Dạng này tối thiểu nhất cũng có thể nhét đầy cái bao tử. Martin tự giễu lắc đầu. Tại rượu cồn kích thích dưới, hắn đã có chút thần trí hoảng hốt. Đi ngang qua một cái đường phố đảo chỗ ngoặt, Martin không coi ai ra gì giải khai dây lưng quần. Hắn biết con đường này kỳ thật đường rất ít người, bất quá coi như nhiều người, hắn lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Uống quá nhiều bia, hắn bàng quang đều nhanh muốn nghẹn nổ. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi uống một chén, cộng đồng chúc mừng cái này vĩ đại thời gian. Ngươi biết không Thompson, ngươi là ta đi tới nơi này mà sau cái thứ ba gọi đúng tên của ta người. Ngươi thật đúng là một thiên tài. Dương quang nhưng lại tràn đầy từ tính thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Có lẽ là uống một chén mấy chữ này kích thích Martin hệ thần kinh. Hắn theo bản năng quay đầu đi. Ngay sau đó, hắn toàn thân run một cái. Hành nghề hơn 20 năm nghề nghiệp bản năng để hắn theo bản năng từ trong ba lô xuất ra mình. Lão hỏa kế, mở ra màn ảnh, dự cảm nói cho hắn biết, nơi này tựa hồ là muốn phát sinh một trận ẩu đả. Thân phận của song phương vẫn là học sinh. Nói thật, học sinh đánh nhau loại chuyện này hắn trước kia là không dám đập. Nếu như bị phát hiện, làm không tốt chính hắn ngược lại sẽ bị đánh một trận. Bất quá bây giờ, đã gần đến bị rượu cồn kích thích, Martin lá gan phá lệ lớn. Hắn căn bản không có cân nhắc bất kỳ hậu quả. Sau đó, tại vô cùng dài nhưng lại cực kỳ ngắn ngủi 10 giây đồng hồ về sau, Martin mắt trợn tròn, một cỗ lạnh khí từ thiên linh cảm giác thẳng đến xương cột sống. Hắn thanh tỉnh, vô cùng thanh tỉnh. Martin ngây ngốc nhìn xem chính mình quay chụp đến họa diện, cùng nơi xa dần dần rời đi thiếu niên, tay trượt đi, máy ảnh ngã ở lên. Oh my god, fuck, fuck. Martin hưng phấn quần đều còn chưa kịp xách bên trên, lập tức đi nhặt trên đất máy ảnh, thận trọng lau sạch lấy màn ảnh. Biểu tình kia, thân thể kia, giống như là một cái cấm dục 80 năm 20 tuổi tiểu tử đồng dạng. Chủ quản, là ta, Martin. Ha ha ha, đoán xem ta đập tới cái gì. Ngươi cái bích, có tin tức, liền là như thế có dũng khí. Bên đầu điện thoại kia chủ quản mặt đen lên. Bất quá không thể không nói, nghe được Martin thế mà lấy loại này ngữ khí cùng hắn nói chuyện, hắn còn thật có chút hiếu kỳ. Phòng bếp, thu thập Thompson một trận, cùng Peter sau khi tách ra về đến nhà nam nhân kia liền tự giam mình ở nơi này. Nam nhân nói lời nói nhất định phải tính số A. Hành cắt đoạn, gừng cắt miếng, xương sườn chặt thành 4 cm dài khối. Tẩy sạch khống làm nước phân. Gia nhập một chút nước tương, nước tinh bột trộn lẫn đều. Dùng dầu nóng nổ thành màu vàng kim vớt ra. Để ở một bên, sau đó lạc băng lại từ trong tủ lạnh xuất ra một túi đường phèn. Để vào dầu thực vật, phối liệu trong nồi lật xào chế biến. Chờ đợi đường phèn triệt để hòa tan. Cùng hành gừng hỗn hợp lại cùng nhau phát ra ngọt mà không ngán mùi thơm về sau. Lạc băng ngay sau đó lại đem vừa mới nổ tốt xương sườn để vào trong nồi thêm nước muộn nấu. Rầm rầm rầm, nhìn xem nước sôi rồi. Lạc băng cây đuốc thế điều đến nhỏ nhất. Rửa tay một cái, hướng phía bạn cùng phòng Daisy gian phòng đi đến. Huy, Daisy, ăn cơm, đã nói xong sườn kho. Ta cũng không thiếu ngươi, kẹt kẹt. Lạc băng mở cửa đi vào. Phanh, Lạc băng bị đuổi ra ngoài. Huy, ngươi đi ngủ không mặc quần áo đâu có liên quan gì tới ta. Ngươi cho rằng ta muốn nhìn à, ta còn sợ đau mắt hột đây. Bầu không khí mê xấu hổ. Sự thật lên loại này chuyện lúng túng đã không chỉ một lần phát sinh. Hai người cùng thuê đã hơn nửa năm. Trong cái phòng này cũng chỉ có một vệ sinh công cộng ở giữa. Vẫn là ngay tiếp theo phòng tắm cái chủng loại kia. Đối với xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch Lạc băng mà nói. Cũng chỉ có thể cùng mỹ nữ chấp nhận lấy ở. Tay nghề không tệ. Rất lâu chưa ăn quà ăn ngon như vậy. Thiên triều thức ăn. Daisy kẹp lên một khối kim hồng sắc xương. Sườn. Đi qua dầu chiên sau muộn nấu xương sườn càng lộ vẻ xốp giòn. Cảm giác cực dai. Nàng ngậm miệng không đề cập tới chuyện vừa rồi. Phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Khuya có rảnh không? Theo giúp ta đi gặp cá nhân sau khi ăn xong. Nữ nhân nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. Nhíu mày nói. Nàng nhíu mày dáng vẻ có chút nghiêm túc. Nhưng lại lộ ra 10 phần đáng yêu. Bằng hữu, ngươi còn có bằng hữu? Ngươi không phải Tử Trạch à? Chẳng lẽ là dân mạng? Mặt cơ, Lạc băng hứng thú bị nhấc lên. Đùa giỡn hỏi nói. Ân, là dân mạng. Tiểu mỹ nữ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không thể nào, thật đúng là dân mạng. Ta nói, ngươi nhiều đại nhân, sẽ không chơi lưới luyến đi. Ta có thể nói cho ngươi à, hiện tại mạng lưới cực kỳ phức tạp. Mấy tháng trước từ quê quán truyền tới cái kia tin tức ngươi xem không? Một người nữ sinh bởi vì một bát bún thập cẩm cay bị muốn 13 lần à, ngươi so ta hiểu mạng lưới. Tiểu mỹ nữ khinh bỉ nhìn xem Lạc băng. Ta so ngươi hiểu nam nhân. Một cái hợp cách nam nhân tại không vội vàng tình huống dưới cách mỗi 7 canh giờ liền sẽ muốn một lần nữ nhân. Cách mỗi 7 ngày liền sẽ đổi một cái nữ thần. Không đến 7 cái tuần lễ liền sẽ đối bạn gái sinh ra phản cảm cảm xúc. Cho nên, không thể tin tưởng nam nhân. Lưới luyến càng không đáng tin cậy. Lạc băng 10 phần khinh bỉ nói. Cho nên, ngươi cũng là. Tiểu mỹ nữ ánh mắt rất là trêu tức. Không khéo, ta chính là kia vạn người không được một gương tốt. Là một cái thế kỷ mới nam thần. Ta tương đương có tiêu chuẩn. Lạc băng vỗ vỗ lồng ngực. Ân, ta tin. Tiểu mỹ nữ nhẹ gật đầu. Sau đó, bầu không khí trở nên trầm mặc. Lạc băng mở ra trắng mắt. Thu hồi đùa giỡn thái độ, sau đó nghiêm túc hỏi, ngươi muốn đi gặp ai? Vì cái gì? Daisy cũng nghiêm túc lên, sau đó nhíu nhíu mày, nói ra, ta là một đứa cô nhi. Ngươi biết, nhưng ta một mực tại tìm cha mẹ của ta. Bất quá, bọn hắn lại giống như là từ bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Ta đen khắp cả tất cả nhân khẩu cục quản lý, cơ quan tình báo. Ta tìm không thấy bất kỳ liên quan tới bọn hắn tin tức. Nhưng ta phát hiện mấy cái cực kỳ khả nghi điểm. Bất quá cái chỗ kia liên quan đến đồ vật ta tạm thời tiếp xúc không đến. An toàn của bọn hắn mạng lưới phòng ngự là cái này cái mạnh nhất trên thế giới. Lạc băng ngẩn người. sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta từ nhỏ tại phố người Hoa ăn cơm trăm nhà lớn lên. Cũng thử đi tìm cha mẹ của ta. Bất quá về sau tìm không thấy ta liền từ bỏ, Daisy sững sờ. Sau đó nhẹ gật đầu, ngầm dưới, nàng cũng tuần tra liên quan tới Lạc Băng hết thảy tin tức. Đây đối với nàng cái này máy tính hacker mà nói cũng không tính khó khăn. Thế nhưng là, nếu như nói cha mẹ của mình còn có một tia dấu vết để lại có thể tìm ra lời nói. Như vậy Lạc Băng thật giống như là bằng không xuất hiện đồng dạng. Cha mẹ của hắn hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Có cái gọi là Rising Tide, thế lực liên hệ đến ta. Bọn họ đều là một đám hacker. Trong đó cũng có ta trước đó tại mạng lưới lên nhận biết mấy người. Ta hiện tại còn không rõ mục đích của bọn hắn là cái gì. Bất quá, bọn hắn tài nguyên khổng lồ. Nếu như có thể mượn nhờ bọn hắn tay lên tài nguyên, ta muốn khả năng rất lớn tính có thể tra được thân thế của chúng ta. Daisy nói, một đám hacker tụ tập cùng một chỗ, không phải tạo phản khẳng định liền là phản xã hội a? Lạc Băng nhíu mày. Không sai, cho nên ngươi muốn cùng ta cùng đi, bảo hộ ta, tiểu mỹ nữ nghiêm túc thỉnh cầu nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,